Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, ta không xứng với phối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, linh tôn môn bên trong vẫn còn có quy củ như vậy. Nghe gặp quần áo đen lời của lão giả, Lưu Kiệt không khỏi lên tiếng hỏi, dĩ nhiên. Các người ngoại giới quy củ ở linh tôn môn bên trong giống vậy dùng thích hợp. Đây vốn chính là một cái người mạnh là vua thế giới. Chỉ có mạnh hơn nhân tài có tư cách đứng ở cao hơn chỗ. Chỉ bất quá Ngô Thiên thực lực cảnh giới muốn so với ngươi cao hơn một cái cảnh giới lớn. Không biết ngươi có dám hay không ứng đối một người vượt qua lãnh vực cấp 7 cường giả. Nếu như đáp ứng... Lão Phu ngược lại là rất có hứng thú ở khảo hạch hơn xem một chút cuộc tỉ thí này. Quần áo đen ông, già khóe miệng mang nhàn nhạt mỉm cười. Trên mặt vẻ mặt rất là ý vị sâu xa. Đổi câu mà nói, ngay cả có chủng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cảm giác. Ta đương nhiên là không có vấn đề. Vậy khẳng định sẽ không cho lão sư ngài mất thể diện. Bất quá cũng không biết người nào đó có dám hay không ứng chiến. Lưu Kiệt bên này vẫn không nói gì. Quần áo đen sau lưng lão giả thanh niên Ngô Thiên đã mở miệng. Thằng nhóc này vẫn là mặt đầy kiêu ngạo. Tựa hồ chắc chắn cuộc tỉ thí này là hắn thắng chắc. Cái tuổi này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Xem ra thằng nhóc này ở phương diện tu luyện cũng có chút thiên phú. Nếu không cũng không dám càn rỡ như vậy. Ngô sư huynh không thể. Người đây chính là đánh cuộc liền mình thân phận địa vị à. Và như vậy một cái mới nhập môn tiểu tử tỉ thí. Chân thực có chút hoa không đến. Ngô Thiên bên người. Ngoài ra ba tên đồng môn đệ tử mắt thấy tình huống càng thêm phức tạp. Vội vàng lên tiếng muốn ngăn lại Ngô Thiên. Hừ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta một cái vượt qua lãnh vực cấp 7, liền một cái thực lực chỉ có cấp 6 tiểu tử cũng không đánh lại sao? Ngô Thiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, phi phàm không có lĩnh tình, ngược lại lên tiếng khiển trách sau lưng ba tên cùng các sư huynh đệ. Ha ha, giỏi một cái vượt qua lãnh vực cấp 7, nếu như vậy vậy ta liền cùng ngươi tới một cuộc tỉ thí. Người thua liền tuân theo linh tôn môn không được quy củ. Nếu là ta thua, sau này thấy ngươi một hớp một câu sư huynh kêu, tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ. Nhưng nếu là ngươi thua, giống như vậy, ngươi có dám hay không? Lưu Kiệt nơi này, trong đám người đứng vững Đoạn Thiên Trần giống vậy ném tới ánh mắt ân cần. Tựa hồ muốn ngăn lại Lưu Kiệt như vậy hành vi. Nhưng bị Lưu Kiệt lấy ánh mắt ngăn lại, cũng không dám nói thêm cái gì. Mắt thấy Lưu Kiệt lại đang khảo hạch bên trong lại lần nữa làm ra chuyện như vậy. Đoạn Thiên Trần chỉ có thể cầu nguyện lần này Lưu Kiệt có thể chiến thắng. Dẫu sao Lưu Kiệt cũng coi là bọn họ Đoàn gia ân nhân. Tiếng nói rơi xuống, ở quần áo đen ông lão tỏ ý xuống. Lưu Kiệt cùng cái này Ngô Thiên đã đi tới sân bên trong vậy thông thiên vượn ma chạm đến không tới. Địa phương, cứ việc và một bên lôi đài so với địa phương lộ vẻ được có chút nhỏ hẹp. Nhưng như cũ có thể chịu đựng giữa hai người chiến đấu. Thời gian cấp bách, ta muốn hai người chúng ta hay là trực tiếp dùng một chiêu quyết định thắng bại đi. Liền không nên trì hoãn những người khác khảo hạch thời gian. Mỗi người sử dụng ra mình công kích mạnh nhất, một chiêu định thắng bại như thế nào? Đi tới đất trống chỗ, Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng hướng đối diện đứng vững Ngô Thiên đề nghị. Ha ha ha tốt, đang có ý đó, bất quá ngươi cái này vừa mới theo thông thiên vượn ma chiến đấu qua. Ta có phải hay không còn phải cho ngươi một ít thời gian nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút tử? Thân trạng thái, nếu không đến lúc đó ngươi thua, há chẳng phải là lấy cái này vì lý do nói ta thừa dịp người gặp nguy à? Nghe Lưu Kiệt đề nghị, Ngô Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười cởi mở tới, lại là mở miệng trêu chọc Lưu Kiệt một câu. Vậy ngược lại không cần, mới vừa đánh bại tên súc sinh này cũng không có phí quá lớn khí lực. Nếu như vậy vậy liền trực tiếp bắt đầu tốt lắm, ta muốn ngươi nơi đó không có vấn đề gì chứ. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Mọi người nghe Lưu Kiệt lại cự tuyệt cho hắn thời gian tiến hành điều chỉnh đề nghị. Kinh ngạc trong lòng sâu hơn. Chỉ nói Lưu Kiệt cái này mới vừa đệ tử mới vừa nhập môn quá mức cuồng ngông. Lúc này mới nhập môn, liền dám làm một vị trưởng lão mặt khiêu khích thân phận địa vị tốt những đệ tử khác. Thằng nhóc này chẳng phải là muốn ngất trời không được. Như vậy nhuệ khí, đúng là cần phải có người đưa cho hắn sửa trị sửa trí. Giờ phút này hiện trường tuyệt đại đa số khảo hạch người trong lòng đều là dâng lên như vậy ý tưởng. Tới, nguyên vốn còn có chút đồng tình Lưu Kiệt người cũng ở đây ngay tức thì phản bội. Mọi người tâm tư dâng lên lúc đó, Lưu Kiệt cùng Ngô Thiên hai người trong đã mỗi người cầm ra vũ khí tới. Hai bên bây giờ ngươi tới ta đi ba hoa cũng không có xuất hiện nữa. Trên người hai người linh năng năng lượng vào thời khắc này rối rít vận chuyển. Tại chỗ tiến hành xúc thế, nhìn dáng dấp, hai người thật sự là phải lấy nhất kích tới kết thúc cuộc tỷ thí này. Ai, mặc dù không có ngăn lại Ngô sư huynh, bất quá cái này mới nhập môn tiểu tử giọng chân thực quá lớn. Để cho ta đều nghe trước có chút không quá tự tại. Lại vẫn dám nói lên một chiêu định thắng bại điều kiện. Hắn là thật không biết Ngô sư huynh gần đây mới vừa lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp. Đao kiếm không có mắt. Cái này căn bản là ở tự tìm cái chết. Quần áo đen sau lưng lão giả. Ngoài ra một người đệ tử lắc đầu thở dài nói. Hai người khác cũng là rối rít gật đầu. Thừa nhận tên đệ tử này nói. Nhiều lời như vậy làm gì? Thật tốt coi trọng hiếu học. Lão phu thật là mắt bị mù. Ban đầu để cho các ngươi đám này không có huyết tính người làm ta đệ tử. Quy củ chính là quy củ. Con nói gì? Quần áo đen ông già nghiêm nghị khiển trách. Sau lưng ba tên đệ tử lúc này không có tiếng vang. Rối rít cúi đầu mặt đầy xấu hổ. Ngay tại quần áo đen ông già khiển trách cái này ngoài ra ba tên đệ tử thời điểm. Trên trận Ngô Thiên cùng Lưu Kiệt giữa hai người xúc thế đã xong. Hiện trường lúc này dâng lên hai luồng to lớn linh năng năng lượng đi ra. Khoảnh khắc gian chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngọc Phi kiếm, một giây kế tiếp, từ Ngô Thiên trong miệng tuôn ra một tiếng gầm thét. Cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong tay linh khí trường kiếm vào thời khắc này lại hóa là xanh tươi. Đúng như một kiếm này pháp tên chữ vậy. Trường kiếm hóa ngọc, Ngô Thiên thân hình biến mất ngay tức thì. Mọi người chỉ cảm thấy không trung nhiều hơn vô số đạo kiếm ảnh. Ập vào mặt đều là kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí này chi ác liệt. Quả thực có chút để cho người không mở mắt ra được. Ngô Thiên bên này lấy mạnh mẽ bá đạo công kích phi thân lên. Trường kiếm mang thân thể phát động dậy kinh thiên một kiếm. Lưu Kiệt bên kia quả thật như cũ không nhúc nhích. Tựa như lòng bàn chân dính ở dưới đất vậy. Lại không có chút nào hành động. Thằng nhóc này bây giờ ngược lại là không có cuồng vọng giọng. Nguyên lai cũng là một miệng mạnh vương giả. Lời còn chưa dứt hạ. Chưa từng nhúc nhích Lưu Kiệt rốt cuộc ở Ngô Thiên đến một khắc sau động. Trong tay niết bàn kiếm giơ lên. Một kiếm chính là nâng lên rơi xuống. Không sai, đối mặt Ngô đầy trời kiếm ảnh. Lưu Kiệt nơi cho ra công kích chính là nhìn qua giản dị đến mức tận cùng một kiếm. Cũng là tất cả năng lực người cũng có thể phát khởi một đạo công kích. Hai cổ to lớn linh năng ngay tức thì đụng vào nhau. Kiếm khí chi ác liệt để cho người không mở mắt ra được. Mọi người căn bản không thấy được trên trận kết quả xảy ra tình huống gì. Ta không xứng với phối. To lớn linh năng hơi thở sau đó một khắc hơi ngừng. Ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Một giọng nói ở ngay tức thì truyền vào mọi người trong tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https